trao nhau về nhà. Dỗi rằng rằng cha dỗi mẹ ơi ơ, rằng à ôi à quá cầu, rằng à ôi à quá cầu. Tình tình tình gió bay, tình tình tình gió bay. Yêu nhau cởi nhắm ôi à, trao nhau về nhà. Dối rằng rằng cha dối mẹ ơi ấy à, rằng à ôi à quá cầu, rằng à ôi à quá cầu. Tình tình tình đánh rơi, tình tình tình đánh rơi. Gặp nhau cái thuở ban đầu, áo xanh áo xanh mà em mặc một màu thiên thanh. Dáng em đẹp tựa trong tranh, tình trong đôi mắt mà tình trong đôi mắt duyên lành. Bữa sau em mặc áo vàng, áo em áo em mà nở rộ một bông cúc vàng. Dịu dàng làn điệu dân ca, mà nghe ai hát mà nghe ai hát duyên thế của lứa đôi. Anh về hái lúa sỉ ơ, gieo hương thơm cả đường đi mà lối về. Dẫu đời còn lắm làng em chung dòng sông vắng vắng câu hồ. Trời nắng trời mưa con đò đưa thương rước đôi bên. Chiều chiều làng em lâng lâng qua sư dân hương, chiều chiều làng anh qua cao thơm ngàn đa tình, duyên trầu cao thắm tình. Làng anh làng em yêu dân trăng soi mãi tranh hiền, đầm thắm tình quê con đường đê hương lúa đầy mê. Ngồi chờ dân trăng anh năm cô bãi cô ba, lặng lặng tình nghe ngân nga câu hát câu về, trăng tàn rụng cành tre. Trời gần khuya ai đưa em về làng bờ, đò đưa qua soi bóng trăng cười dưới nước, soi bóng chung đôi ngày mình. Em nắm tay anh thèn thùng cùng cười đùa trêu gái trai làng khung kích sáo ngò đưa. Làng anh làng em chung dòng sông trắng nước da, rằng đêm mồ côi hai đứa hai bờ. Một nửa vầng trăng bên anh soi bóng bờ một nửa vầng trăng bên em đêm lặng ngơ chờ mơ màng cùng vầng trăng. Một nửa vầng trăng bên anh soi bóng bờ một nửa vầng trăng bên em